Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Chương 141 Huyền Hà quỷ đậu vàng, óng ánh năm tài tiền từ viên ngoại lang. Địa chủ các lão gia trên người bay ra tới, một chúng khách quý trung chỉ có dẫn theo đao vệ ếch trên người là sạch sẽ, đồng tiền xoa mặt mà qua. Quả nhiên, bị mượn đi. Năm tài là muốn cùng vạn gia từng có giao tế, làm ra quá cái gì, cấp đi ra ngoài, sự nạn dân dân chạy nạn ăn vạn gia ngày sinh điểm tâm sau. Tiếp nhận rồi vạn gia quản gia ám chỉ, ăn chúng ta vạn gia ân đức, liền phải thành tâm thành ý cảm tạ chúng ta vạn gia. Liên tục cảm tạ vạn gia lão gia thiện tâm, thọ âm tài. Từ xưa đều có làm việc thiện tích đức có thể gia tăng âm thọ cách nói. Chỉ có dân chạy nạn cảm tạ vạn gia lão gia thiện tâm. Vạn gia lão gia mới có cơ hội thu đi bọn họ thọ âm tài nếu cảm thấy vạn gia lão gia nhân thiện. Nguyện ý cảm tạ vạn gia lão gia. Vậy lấy âm thọ tới báo đáp vạn gia lão gia đi, mà đến tham gia đại thọ yến khách khứa. Còn lại là ở đưa thọ lễ thời điểm. Đã đưa ra đồ vật, lại nói chút chúc vạn gia lão gia phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn nói, vệ ếch ở cửa, tuy rằng hướng khay buông tha hộ tát đao, nhưng trước nay không trực tiếp chính mình tự mình mở miệng. Hoặc làm chính mình mang đến hạ phó mở miệng nói qua đó là đưa cho vạn gia lão gia hạ lễ. Hộ tát đao là hệ thống đạo cụ. Chỉ cần hắn không có trải qua hệ thống truyền tặng cho người khác, vậy vẫn là đồ vật của hắn. Trước đây tiền diễn đài ra vấn đề thời điểm, vệ ếch càng là trực tiếp duỗi tay đem hộ tát đao triệu trở về, cấp đi ra ngoài, điều kiện ở trên người hắn không thành lập. Đừng nói đưa thọ lễ tiến vạn gia đại trạch sau, vệ ếch ngay cả một câu dễ nghe lời nói, trường hợp mừng thọ khen tặng cũng chưa nói qua. Vạn gia hậu viện địa chủ lão gia, viên ngoại lang nhóm không biết này trong đó đạo đạo, chỉ thấy được cư nhiên từ chính mình trong thân thể bay ra tới từng miếng vàng óng ánh đồng tiền. Chính mình còn cùng bị rút gân hút tủy giống nhau đau, đều bị sợ tới mức sắp hồn phi phách tán, liều mạng mà chiều trên người sạch sẽ không chịu ảnh hưởng ngụy thiếu bên này bò. Ngụy thiếu gia, ngụy đại thiếu gia, ngụy đại cao nhân, cứu cứu yêm a, ngụy thiếu gia là thật sự thần nhân, cứu cứu yêm Lý Tam Lang, yêm nguyện ý ra 1000 bạc trắng giá trị con người. Ngoặc kép, yêm có thể ra 3000 lượng, tứ phía đều là ngã trên mặt đất kêu thảm thiết người. Nhưng mà một lãnh thâm hắc trường quái ngụy thiếu như cũ ở đồng tiền gió lốc đĩnh bạt như tùng đứng. Tức khắc thành địa chủ các lão gia cùng các thương nhân cứu mạng rơm rạ, ngụy thiếu không hổ là huy 11 hành điển đường trưởng sự đại thiếu, liền vạn gia tà pháp đều nề hà hắn không được. Muốn sống, sẽ phải chết chết bái ngụy thiếu đùi, cầu xin thanh nổi lên bốn phía. Người mặc hắc trường quái ngụy thiếu mà khi thật không hổ là ở điển đường khẩu trưởng sự người. Nửa điểm không bị chung quanh kêu rên đả động. Hắn một chân đá văng một cái bò lại đây vướng bận phi heo viên ngoài. Dẫn theo đao, liền chiều sân cửa bước đi đi. Tựa hồ là muốn nhìn vừa mới vạn quản gia trong miệng tới thu tài, đại thần lão gia, phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh vạn gia đại trạch cửa sổ. Xưa nay chưa từng có kịch liệt vang lên, phảng phất vô số nhìn không thấy người ở cửa sổ phía sau. Đồng thời dùng tay bang bang chụp đánh, yến đường xuân trưởng quầy. Vương gia chuân lão gia, Lý gia viên ngoại đám người bị dọa đến một cái run run. Về phía trước bò thế một đốn, lúc này, bang bang vài tiếng vang lớn, lớn hơn nữa càng nặng nề, tam tiến đại trạch trung viện trong vườn. Cùng rơi xuống mười mấy khối cự thạch giống nhau, lập tức đem những cái đó lách cách lang càng chụp đánh cửa sổ thanh cấp đè ép qua đi, vẫn luôn ngồi xổm ở sân khấu khẩu vệ mười đạo rốt cuộc đem chính mình tay từ trong lòng ngực rút ra. hướng không trung vứt mười mấy dạng sự vật, mười mấy tòa lớn hơn nữa uy vũ chấn viện thạch sư, phanh, nện ở vạn gia đại trạch viên viện góc. Từ mấy cái mấu chốt giao tuyến thượng tung hoành, chấn trụ cả tòa tòa nhà, vệ mười đạo tân ném ra này mười mấy tôn tảng đá lớn sư. So lúc trước dùng để chấn vạn lão ra mấy cái nhi tử tiểu thư tiểu sư tử bằng đá cần phải lớn hơn. Quá nhiều, mỗi một con đều có dinh thự đại môn một nửa rất cao. Khắc đến đó là nộ mục trợn lên, miệng phun xích diễm, uy vũ bất phàm, sư tử đá lạc trạch thời điểm. Vừa lúc là trung viện vườn sân khấu kịch thượng dương sáu gánh hát, sướng, song, mượn tài diễn. Nhất sát. Sở hữu bám vào con hát trên người bạch trường điều hình người đồng thời duỗi tay. Chiều dương sáu ban con hát trên cổ chộp tới. Muốn đem người sống tánh mạng hoàn toàn lấy đi. Vẫn luôn nửa cung thân thiết ca nhi tại đây một khắc. Cùng tiểu báo tử giống nhau nhảy ra. Trong tay cong câu dường như lưỡi dao sắc bén đao tuyến sớm đã. Bị thiết ca nhi một lần nữa tục thượng. Loan đao vứt ra. Tư lạp hai tiếng, không phải chém về phía những cái đó con hát, mà là chém về phía con hát sau lưng sân khấu kịch xa nhà, chỉ nghe được, răng rắc, một tiếng vang lớn. Toàn bộ sân khấu kịch xa nhà bị thiết ca nhi hai quả liền tuyến phi đao cuốn lấy. Dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, toàn bộ ra bên ngoài trụy đoạn, mà ở sân khấu kịch xa nhà bị trụy đoạn nhất sát. Bám vào dương sáu ban con hát sau bi màu trắng trường điều hình người cùng gia ảnh bị tuyến kéo. Giống nhau, tư lạp, đồng thời hướng lên trên điếu khởi. Bị điếu khởi thời điểm, những cái đó bẹp, trắng bệch, âm trầm người mặt nhìn về phía thiết ca nhi. Lộ ra âm trầm vô cùng oán độc thần sắc. A a a, vô số ý nghĩa không rõ tạp âm. Từ những cái đó bẹp trắng bạch ra người trong miệng phát ra. Ra người mang theo khắc cốt oán hận. Lướt nhẹ, liền phải chiều thiết ca nhi phát ra. Nhưng mà vệ ếch động tác sau này đó ngoạn ý càng mau. Hắn tới. Rồi hậu viện cửa, nhìn lên thấy những người đó ra chiều thiết ca nhi phát ra. Không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy theo kịp chủ thần trên cổ tay roi. Thủ đoạn run lên, roi dài xà giống nhau vứt ra, cuốn gần chỗ mấy thốc đèn lồng ngọn lửa, tạp hướng về phía những cái đó nhào hướng thiết ca nhi ra người, khởi điểm. Vệ ếch còn sờ không rõ vạn gia bảo này đó bám vào người sau lưng trường điều bạch sắc nhân hình là thứ gì, nhưng sân khấu kịch xà nhà bị thiết ca nhi xả đoạn nháy mắt. Này đó bạch sắc nhân hình đã bị treo đi lên trên. Rõ ràng chính là một ít cùng loại múa rối bóng ra. Chỉ là cùng tầm thường múa rối bóng bất đồng. Này đó ra chỉ sợ đều là thật đánh thật, dùng người sống ra tới làm. Hơn nữa bị làm thành ra người, ở sinh thời chỉ sợ cũng là một ít sẽ hát tuồng con hát. Nếu không rất khó sau khi chết cúi người ở sống gánh hát thượng. Nương gánh hát giọng nói sướng quỷ diễn, mượn tài diễn, lấy vạn ra tài lực. Âm thầm, thỉnh, mấy cái gánh hát lại đây, lại lặng yên đưa bọn họ chặn giết ở nửa đường. Lột ra người, làm thành ra bóng dáng chỉ sợ không phải cái gì việc khó, đổ rào rào mấy đoàn ngọn lửa tinh chuẩn. Rơi xuống những cái đó màu trắng bẹp ra người thượng, ngọn lửa chạm vào địa phương. Lập tức thiêu ra một ít màu đen dấu vết, da người thét chói tai mọi nơi tản ra. Cổ quái chính là, bị từ chủ thần trong tay đoạt tới roi trực tiếp đánh trúng da người. So với bị ngọn lửa thiêu chung địa phương, phản ứng lớn hơn nữa. Cơ hồ là, phốc, một tiếng, liền tán thành xương khói, thiết ca nhi từ da người vây quanh trung thoát ra thân tới. Hiểm mà lại hiểm địa thối lui đến hậu viện ngụy thiếu bên người, vệ mười đạo ném ra kia mười mấy tòa. Chấn trạch sư tử đá sau, đồng dạng nhanh chóng lui lại đây, muốn chạy tới cứu thiết ca nhi. Nhưng hắn tung ra kia mười mấy tòa sư tử đá, với hắn mà nói tựa hồ rất là cố hết sức. Tung ra sau, lại muốn vội vàng ra tay, đã không còn kịp rồi. Thấy Thiết Ca Nhi bị Ngụy Thiếu cứu, Vệ Mười đảo mặt lộ vẻ cảm kích, liên thanh nói: "Đa tạ Ngụy thiếu." Ngụy thiếu run lên thủ đoạn, đem roi thượng ngọn lửa toàn bộ trấn diệt, sau đó đem roi ném về cấp phía sau Lâu Nhị, nửa câu vô nghĩa cũng không có. Trực tiếp mở miệng quát hỏi: "Các ngươi biết nơi này muốn phát sinh cái gì?" Vệ Mười đảo trên mặt xẹt qua một tia do dự, hắn vừa muốn trả lời, Vạn Gia Đại Trạch bang bang rung động, cửa sổ đột nhiên im bặt. Vạn Gia Đại Trạch đột nhiên lâm vào càng vì khủng bố yên tĩnh, ở nào đó hoàn cảnh hà chợt không tiếng động, so lại nhiều quỷ quái động tĩnh đều khủng bố, một cổ hàn ý nhảy thượng mọi người lưng. Vệ Mười đảo đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một mảnh hồng sâu kín điện thờ ánh lửa, dừng ở Vạn Gia Đại Trạch cổng lớn. Vạn Gia Đại Trạch tọa lạc ở Vạn Gia Bảo thị trấn ngay trung tâm. Vì tụ tài, đông tây nam bắc đại môn đều đối diện thị trấn đường phố. Ngày thường, mọi người từ trước đến nay kiêng kỵ chính mình ra đại môn đối diện giao lộ, bởi vì cảm thấy kia dễ dàng xông lên, đụng phải thứ gì. Nhưng Vạn Gia lão gia tự giữ nhà mình cung phụng, thật sự có các loại quỷ dị ra cùng nhĩ trùng, căn bản không sợ hãi này đó, vẫn cứ đem nhà mình đại môn nhắm ngay giao lộ, còn đem cả tòa Vạn Gia Bảo thị trấn đường phố tu đến thẳng tắp, nếu là trong mắt tốt, thậm chí có thể từ Vạn Gia Đại Trạch cổng lớn trực tiếp nhìn đến thị trấn trấn cửa. Lúc này, hồng sâu kín điện thờ quang không chỉ có dừng ở Vạn Gia Đại Trạch cổng lớn, còn đồng thời xuất hiện ở thị trấn đường phố sở hữu giao lộ, như là một đường đồng thời xuất hiện vô số tòa quỷ dị điện thờ, sao sao sao sao điện thờ xuất hiện ở Vạn Gia Đại Trạch cửa, cùng Vạn Gia Bảo đường phố giao lộ, vặn vẹo sặc sỡ ý vị liền xuất hiện ở điện thờ chung quanh. Điện thờ trước đều điểm hai căn viết thọ tự ngọn nến, còn bãi một đống đồng tiền. Đồng tiền thượng phóng một kim một ngân lượng cái đại đại nguyên bảo, điện thờ trước thọ ánh nến cũng không lượng, chỉ có thể nhìn đến một tôn màu sắc rực rỡ đồng thau thần tượng cung ở kham hắc ám bao phủ, cũng không thể thấy rõ kia tôn thần tượng là bộ dáng gì. Chỉ có một trương hồng toàn bộ, uốn lượn đại liệt môi, ở xanh đỏ loè loẹt thần áo choàng phía trên, năm thần tài nửa biến mất trong bóng đêm đồng thau, giống tươi cười thân thiết. Nhưng loại này tươi cười thân thiết ở như xa như gần khoảng cách hạ, có vẻ vạn phần đáng sợ. Năm thần tài xuất hiện ở đại trạch cửa thời điểm, hậu viện phụt mắng bay ra đồng tiền, tốc độ chợt nhanh hơn mười mấy lần. Theo thọ âm tài, quan lộc tài, số phận tài, con cháu tài, nhân hỷ tài không ngừng từ trong thân thể hóa thành đồng tiền chui ra. Tới Vạn Gia mừng thọ khách quý nhóm thân hình mắt thường có thể thấy được hôi bại đi xuống. Vạn Gia Bảo che giấu cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Tiến vào Vạn Gia Đại Trạch người chơi, người đã nhìn thấu Vạn Gia Bảo che giấu đủ loại âm mưu. Làm tiến vào Vạn Gia Bảo, tham dự Vạn Gia biến cố người, ngươi có dưới lựa chọn nhiệm vụ 1, chạy ra Vạn Gia Bảo nhiệm vụ 2, hủy diệt Vạn Gia Bảo tụ tập, 5 tài, u hồng điện thờ quang xuất hiện ở Vạn Gia Đại Trạch cửa nhất. Sát, hệ thống giao diện bắn ra, tân che giấu cốt truyện nhiệm vụ soát ở giao diện thượng. Ở trồi lên lưỡng đảo nhiệm vụ phía dưới, còn có một hàng nhắc nhở, nên che giấu cốt truyện nhiệm vụ phi cưỡng chế hoàn thành. Che giấu cốt truyện nhiệm vụ phi cưỡng chế hoàn thành, cũng chính là chẳng sợ người chơi không có hoàn thành nhiệm vụ nhị, chỉ tự hành thoát đi Vạn Gia Bảo, cũng sẽ không lọt vào đào thải. Nương, quỷ đính người thật là không muốn sống kẻ điên. Vệ Mười đảo ở năm tượng thần tài xuất hiện thời điểm, lập tức đem một bàn tay xúc tiến trong tay áo, tựa hồ ở bay nhanh mà có khắc cái gì. Từ tay áo khẩu đổ rào rào đi xuống rớt cục đá trần. Loại đồ vật này đều dám dẫn lại đây. thật sự là không sợ tao phản phệ. Vừa dứt lời, chấn ở vạn gia đại trạch mười mấy tòa đại sư tử đồng thời phát ra bất tường nhỏ giọng, vệ mười đạo cái chán tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng xuất hiện ở đại trạch cửa năm tượng thần tài không có bất luận cái gì động tác, cục đá sư tử lại rung động, sư tử thạch tòa trên mặt đất sát khởi một tầng tầng bùn đất, tựa hồ bị một cổ vô hình lực đạo đẩy đè nặng về phía sau. Hồng sâu kín điện thờ quang, tựa hồ mạn vào vạn gia đại trạch bậc thang. Vệ ếch không nói hai lời, xoay người thẳng đến hậu viện, không ngừng phun ra năm tài đồng tiền thần đài. Hắn đã nhìn ra, chân chính hấp dẫn này năm thần tài chính là hậu viện chung những cái đó không ngừng bị thu lại đây năm tài tài vận. Năm thần tài là hướng cái này tới, làm năm thần tài được đến thứ này, tương đương với trợ trụ vi ngược, có không biết nền tảng. Nhưng tựa hồ đồng dạng rất lợi hại, Ngụy Thiếu xoay người bôn thần đài đi. Vệ mười đạo trong lòng nhất định, đơn giản đem hai tay đều xúc vào trong tay áo, bay nhanh khoảnh khắc tân tượng đá, răng rắc, thần đài không ngừng phun tiền, thần đài đầu gỗ bản bị đại lượng trào ra năm tài đồng tiền cọ sát. Toàn bộ trong viện đều là không ngừng rơi xuống đồng tiền đôi, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ bị bước đến sân góc, Yến Đường Xuân Trưởng quầy bò trên mặt đất. Sợ tới mức cả người run bần bật, trong miệng liên tiếp kêu, Ngụy Thiếu, cứu mạng a, Ngụy Thiếu đại từ đại bi cứu yêm một mạng đi, chính kêu. Liền nhìn đến Ngụy đại thiếu gia thật sự quay lại trở về. Tức khắc ngạnh sinh sinh nhiều ra một cổ lực đạo, về phía trước bò một trượng rất xa, duỗi tay liền phải đi ôm Ngụy Thiếu đùi, còn không có ôm đến. Đã bị Ngụy Thiếu thuộc hạ Lâu Nhị thu một cái trước sơn tặc đầu lĩnh một chân đá văng, Yến Đường Xuân Trưởng quầy ai u rên ngã vào một bên. Vệ ếch đã ba bước cũng làm hai bước, dẫm quá từng đống tiểu sơn giống nhau đồng tiền. Tới gần chính giữa thần đài, một đạo tiếng gió vang lên. Vệ ếch chập tay hộ tát đao hướng tới mặt bên hung hăng vạch tới, vệ mười đạo. Thiết ca nhi đều ở bên ngoài chống đỡ điện thờ, loại này thời điểm. Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ trốn đến ly thần đài rất xa, nào dám tới gần nửa bước, lúc này tới gần thần đài, không phải vạn gia đại trạch bố trí mặt khác đồ vật. Cũng không phải là cái gì thứ tố tổ tát đao lưỡi dao bị thứ gì tia chớp một chiền. Ngay sau đó một cổ lực đạo truyền đến. Sau lại ra hỏa nhân thể đem vệ ếch hướng thần phương hướng một xả. Ngụy đại thiếu gia, người trở mặt tốc độ nhưng rất nhanh, đè thấp. Bất thiện thanh âm vang lên, tối tăm chung. Chủ thần lấy roi cuốn lấy vệ ếch hộ tát đao. Đem đại thiếu trang điểm thanh niên xả hướng chính mình, thần lực đạo cực đại, nhưng người sau đang ép gần thần thời điểm, bỗng nhiên buông lỏng tay, trực tiếp giải khai hộ tát đao. Trong bóng tối một tia cực tế ngân quang hiện lên, ngân điệp nhận lấy một đao cắt yết hầu tư thế. Tàn nhẫn chiều chủ thần cổ cắt đi, ngân điệp nhận bị vệ ếch phản nắm thu ở trong tay áo. Như vậy áp đặt đi. Chỉ có một điểm nhỏ màu bạc tế quang, mau đến liền tính là có phát sóng trực tiếp đều khó có thể. Nhìn thấy, lưỡi dao sắp cắt yết hầu nháy mắt, chủ thần nâng cánh tay va chạm, lấy cánh tay bị kéo ra một cái khẩu tử vì đại giới. Giá khai vệ ếch nắm đao tay, ở cực gần khoảng cách hạ, lấy phòng livestream khó có thể nhìn trộm đến tốc độ cùng biên độ giao phong quá mấy chiêu. Vệ ếch cùng chủ thần đồng thời lạc hướng hồng sơn tấm ván gỗ đáp thành thần đài, rơi xuống đến thần. Trên đài, chủ thần tay liền bay thẳng đến thần đài ở giữa cắm, lạc, còn không có rơi xuống thần trên đài. Vệ ếch nâng lên tay, điều động thiên cương luật phong ấn xiềng xích xuất hiện ở vạn gia tòa nhà lớn ngoại năm thần tài. Là hướng về phía vạn gia thu liễm lên này đó năm tài vận tới. Đồng dạng là quỷ thần. đối lai lịch không rõ năm thần tài hữu dụng đồ vật. Đối chủ thần cũng hữu dụng, thần là có khả năng nổi giận đùng đùng mà căn cứ khuyên tai tìm tới. Môn, cần phải không có gì mưu đồ. Thần vào vạn gia đại trạch sau, lấy thần tính tình, căn bản không có khả năng như vậy thành thật đương tái, hạ phó. Gia hỏa này căn bản là cùng bên ngoài năm thần tài một cái dạng. Ở phát hiện vạn gia thu liễm, năm tài, sau. Lập tức đem chi đương thành mục tiêu của chính mình, giơ tay nháy mắt. Vệ ếch liền triệu động thiên cương luật, huyết cống phẩm giao diện lóe một chút. Dì sắt hồng xích sắt không có xuất hiện, thiên cương luật không có phản ứng, thiên cương luật là trấn quỷ. Trước mắt chủ thần lấy lâu lâm thân phận xuất hiện, tựa hồ liền thành chân chính người sống. Thiên cương luật đối người sống không có hiệu quả, tựa hồ đã sớm đoán được thiên cương luật phản ứng. Chủ thần ở vệ ếch giơ tay nháy mắt, cũng đã đem roi vứt ra, roi một chiền một xà. Xoắn lấy vệ ếch thủ đoạn, chủ thần lệch về một bên đầu, tránh đi nghênh diện bay tới mấy bính ngân điệp nhận. Ngụy đại thiếu gia, hạc khởi tay tới thật đúng là không hề lưu tình ý tứ. Nếu thiên cương luật mất đi hiệu lực, dì sắt hồng xích sắt phong không được chủ thần, kia trái lại cũng ý nghĩa sát người thường biện pháp có thể giết chết thần hiện tại túi ra ngân điệp nhận. Xoa gương mặt qua đi, cắt ra một đạo thon dài vết máu, làm lơ trên mặt đau thương. Chủ thần xoắn chặt chiền ở Ngụy đại thiếu trên cổ tay roi. Đem vệ thiếu xả lại đây. Thần đè lại vệ ếch chân, khác thường mà lộ ra một cái hơi mang điểm cổ quái độ cung. Nói chuyện khi nóng hổi khí rơi xuống thiếu ra bộ dáng vệ ếch bên tai. Không cho ta thu mấy thứ này, người cũng đừng hối hận. Như vậy một câu công phu, vệ ếch liền đem thần một chân đá văng. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch có cái gì có thể hối hận? Ngụy đại thiếu vĩnh không hối hận. Giờ PGTS thần đá đến không tồi, thăng lần sau đổi mặt khác địa điểm đá thăng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đuôi phân nhiêu on Wikidic. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.